Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 466 đến 470. Sao vậy? Tống Tử Văn nhìn ánh mắt của nghi hoặc của cô, con người đen lấy của cô gái nhỏ tràn đầy bóng dáng của anh. Một giây sau, anh lặng lẽ né tránh. Nhiễm Dao không có cảm giác gì, ngược lại còn mỉm cười với anh, giọng điệu của anh lúc nói chuyện giống hệt ba em. Còn một câu hỏi nữa, cô nói, tại sao báo cho sở cảnh sát rồi, lại còn thông báo cho cục công an nữa? Ánh mắt người đàn ông trở nên thâm thúy, ví dụ thế này, có lúc cai ngục không trông coi được phạm nhân, bởi vì xảy ra hiện tượng đồng lõa che đậy nhau, vì vậy cần cấp trên của cai ngục để chấn giữ. Em hiểu rồi. Ồ, anh nhếch mày, em hiểu gì? Rồng thường không thể áp chế được rắn, nhưng giao long thì có thể. Giao long, đứng giữa rồng và rắn, chính là trung gian tốt nhất. Tống Tử Văn khẽ cười, ví dụ của em rất hay. Nhiễm Dao hơi mím môi, con người cô còn hay hơn nữa nè. Không sợ, từ từ đã, còn nhiều thời gian. Rất nhanh chóng, thư ký Thái đã giải quyết xong bên kia. Đi thôi, vào xem sao. Ba người đi vào trong căn nhà tranh đó. Nhiễm Dao rút tay từ trong tay anh ra. Tống Tử Văn phút chốc sững sờ. Một giây sau, bàn tay còn lại cảm giác được hơi ấm quen thuộc, cô gái ngẩng đầu cười, anh nắm chặt quá, toát mồ hôi cả rồi, đổi tay khác. Khụ. Nhà tranh có thể là khu lưu trú của công nhân, bởi vì mỗi gian đều có giường và bàn, khăn lông và chậu nhựa đầy sàn, lúc này lại yên ắng đến bất thường. Lãnh đạo, có thể có vấn đề. Thư ký Thái chưa nói xong, một đám người cầm côn vây quanh, dồn ba người vào giữa. Cái, người phụ trách, cúi người gật đầu với họ khi nãy giờ đang ngậm điếu thuốc, vẻ lưu manh đứng giữa đám đông, trên mặt không có chút ý lấy lòng nịnh bợ, ngược lại hung hăng dữ tợn, anh em, chính là người này muốn bắt chúng ta. Anh chỉ thẳng vào thư ký Thái. Tống Tử Văn khẽ nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm, các anh chính là đám công dân đập hư cửa nẻo của tiểu khu phải không? Phải thì sao? Giọng dữ dằn, quả nhiên. Lúc đó anh đã nên nghĩ ra, tuy rằng người này khoác lên bộ com lê phô trương thanh thế hão. Nhưng móng tay đen màu cho thì không lừa ai được cả, chỉ có công nhân lao động lâu năm mới có. Mấy người làm vậy là có ý gì? Tống Tử Văn đưa ánh mắt lạnh tanh lướt qua bọn họ. 7 người. Hoàn toàn giống với số lượng người gây án trong đoạn clip giám sát tiểu khu. Ý gì? Dụ bọn bay vào đây, đương nhiên là bịt miệng rồi. Làm sao bịt, giết chúng tôi. Lúc nãy chắc anh cũng nghe rất rõ, chúng tôi là người của chính phủ, lịch trình trong giờ làm việc đều có ghi chép, hãy tin tôi. Không cần đợi đến ngày mai, trễ nhất là 18 giờ tối nay, sẽ có người phát hiện chúng tôi mất tích. Đến lúc đó, một người trong các anh cũng không chạy thoát được đâu. Bọn người xung quanh có chút sợ, kẻ giả mạo, người phụ trách, cười khẩy hai tiếng, mẹ mày dám hù dọa ai hả? Tôi có phải hù dọa hay không, anh có thể dùng não để suy nghĩ. Khi biết sự việc không ổn, tôi vẫn bước vào đây, không lẽ tôi không biết chừa đường lui sao? Thái độ của Tống Tử Văn chắc chắn, không có chút gì vẻ kinh hoàng sợ hãi của tù nhân. Anh đại nhân, tôi thấy hắn không giống đang lừa chúng ta đâu. Nếu bị phát hiện, chúng ta có bị bắt ngồi tù không? Câm mồm, đừng nghe hắn nói bậy. Mấy thằng làm quan đều dựa vào mồm miệng mà khiến cho chết thành sống, mở miệng là nói láo, mọi người đừng tin. Tống Tử Văn cười lạnh lùng, một mình anh rốt nát không sao, nhưng lại bắt mọi người gánh chịu nguy hiểm, hơ, thật đúng là ích kỷ. Lý đại nhân liền giận dữ, ánh mắt bỗng nhiên trở nên hung ác, xách côn lên xông về trước, tư thế muốn đánh Tống Tử Văn. Tiểu Thái thấy vậy liền nhanh chân đá một cước vào đầu gối hắn ta. Chỉ nghe tiếng kêu la thảm thiết như heo bị làm thịt, người đàn ông đã bị Tống Tử Văn chế ngự, cây côn bị đẩy xa ra 3 mét. Đám đông trố mắt nhìn nhau, không một ai dám manh động. Hai bên nhìn nhau. Tôi biết mọi người muốn giành lại đồng tiền khổ cực kiếm ra, làm việc không quản ngày đêm trên công trường chỉ để chu cấp cho gia đình. Tôi có thể hiểu được sự phẫn nộ khi bị quỵt tiền lương của các anh, nhưng bạo lực không giải quyết được vấn đề gì cả. Nếu như các anh tiếp tục như vậy, cuối cùng cũng tự hại bản thân thôi. Giọng của Tống Tử Văn không lớn, nhưng vang vọng trong căn nhà tranh này, vừa dài vừa xa, thành công đả động được vào sợi dây căng cứng ẩn sâu trong lòng những người công dân này. Tôi biết, mọi người làm vậy cũng chỉ muốn nhà khai thác mau chóng thanh toán tiền công, đi đập vỡ cửa sổ nhà dân của tiểu khu cũng chỉ muốn làm lớn sự việc, sau đó thu hút sự chú ý của người phía trên, đương nhiên cũng là sự cảnh cáo đối với người thiếu nợ tiền công của các anh. Thế nhưng, cách như vậy là sai rồi. Vốn dĩ các anh đúng lý, nhưng vì vậy mà khiến bản thân rơi vào thế bị động. Bị động, làm sao thế được? Bên trên rõ ràng đã bắt đầu giải quyết rồi, bảo rất nhanh là sẽ phát tiền lương, một người nông dân làm công cãi lại. Rất nhanh là bao lâu? Một tiếng, một ngày, 10 ngày, nửa năm, hay là một năm, đám người không nói gì cả.

tự dưng làm lòng người xao xuyến. Không có càn quấy mà. Nếu sớm biết, lúc điền nguyện vọng em đã chọn đại học thủ đô rồi, như vậy có thể gặp anh mỗi ngày, tốt biết bao. Năm tháng tuổi trẻ vẫy vùng, hâm mộ ai mở miệng nói ngay, không có chút gì gọi là xấu hổ, ánh mắt Nhiễm Giao trong suốt, giống như nói một câu bình thường vẫn hay nói, cũng không ý thức được chữ nghĩa trong đấy đang thể hiện sự yêu thích ngập tràn, có thể khuấy động lòng người đến thế. Dù sao, sợi dây đàn trong lòng Tống Tử Văn đang run động. Anh sao vậy? Thấy anh ngẩn người, Nhiễm Giao nhảy đến phía trước mặt Tống Tử Văn, giơ tay hô hô trước mắt anh. Không sao, mai chắc em quay về rồi. Ngày mai, phải đi học nữa. Tôi tiễn em, không cần, anh phải vì nhân dân phục vụ chứ. Cô cự tuyệt trong sự đùa giỡn, nhưng lại không khó để thấy được sự quan tâm trong đấy. Không lẽ em không phải người dân sao? Trưa mai ăn cơm xong hãng xuất phát. Dạ, giọng buồn rầu, nhưng nụ cười ngày càng rạng rỡ, rốt cuộc trong lòng cô vẫn thấy vui sướng. Buổi chiều Tống Tử Văn còn phải quay về đi làm. Nhiễm Giao một mình đi dạo lang thang trong trung tâm thành phố. Cô còn tính mua chút quà tựu trường cho mấy cô bạn trong ký túc xá nữa. Một đĩa nhạc giới hạn của Beyond, tặng cho Hàn Sóc. Một bộ lược gỗ, kính gỗ nét cổ phong, tặng cho An An. Còn Đàm Hy, Nhiễm Giao mua cho cô một cái gối hình trái chuối, màu vàng chói mắt, còn hình dạng thì khiến người khác phải tưởng tượng. Chọn xong quà, gọi taxi về khách sạn để đồ trong phòng xong, sau đó đi thẳng ngay đến tòa nhà thị chính. Vừa đến liền gặp Tống Tử Văn tan ca, hai người cùng nhau đi ăn tối. Ngày hôm sau, Tống Tử Văn nói là làm, lái xe đưa cô về trường. Em đến thủ đô, chú Nhiễm có biết không? Trên đường đi anh tùy tiện hỏi đại một câu, cô gái nhỏ bắt đầu ấp úng. Tống Tử Văn còn không hiểu sao. Vì vậy, em giấu họ mà đi. Anh đừng bao giờ nói nha, làm ơn đó, khuôn mặt mũm mĩm nhăn lại như cái bánh bao. Tại sao? Người đàn ông tỉnh bơ. Lần trước trở về đã bị giáo huấn rồi, lần này nếu lại bị phát hiện, em không thể đến tìm anh nữa đâu. Cách dạy dỗ của Nhiễm gia rất nghiêm ngặt, ông Nhiễm và bà Nhiễm tuy rất yêu con gái, nhưng không hề nuông chiều, từ nhỏ đến lớn nếu không ở trong ký túc xá thì không có lúc nào tối không về nhà cả. Tống Tử Văn không ngờ kết quả lại nghiêm trọng như vậy, vốn dĩ nghĩ chọc cô tí thôi, đột nhiên thấy nước mắt lóe qua trong đôi mắt cô gái nhỏ, trong phút chốc như bị ai đó cho ăn một nắm đấm, vô cùng khó chịu. Được rồi, em đừng lo, tôi sẽ bảo mật. Không lừa em chứ? Không. Người đàn ông cười chúm chím, cái đầu nhỏ của em cả ngày suy nghĩ bậy bạ cái gì đó. Vậy còn được, Nhiễm Giao cười lên, lẩm bẩm, biết anh cũng muốn em thường xuyên đến thăm anh mà. Sau 2 tiếng chạy xe, cổng trường đại học T ở ngay trước mặt. Đến rồi. Nhiễm Giao ngủ mơ mơ màng màng, nhanh vậy sao? Tống Tử Văn xuống xe, lấy hành lý của cô từ cốp xe xuống. Nhiễm Giao chậm rãi xuống xe, đừng tiễn em nữa, em tự vào trong. Em được chứ? Được. Anh mau về đi, tới trễ sẽ bị phạt tiền phải không? Tống Tử Văn không biết cười sao nữa. Làm việc tốt vào, vì dân chờ lệnh, nhớ là phải chú ý sức khỏe, không nên làm mệt quá. Nhớ rồi, em vào trong đi. Dạ. Nhiễm Giao kéo hành lý đi được 2 bước, dừng lại, quay đầu về nhìn anh sẽ đến thăm em chứ? Trong thời gian chờ chuyện các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện, chồng độc tài cưỡng hôn tôi. Cô vợ quê mùa của tổng tài thâm sâu. Dụ dỗ đại luật sư. Điện Đức Hoàng. 6 bảo thiên tài, Daddy mặt thân hãy chờ đó. Thiếu tướng vợ ngài nổi giận rồi. Chiến thần cuồng phong. Phú đại gia ở rể. Cô vợ khế ước của tổng tài. 1 thai 6 bảo bảo. 1 thai 3 bảo bảo. Chồng tôi là tổng tài phúc hắc. Yêu phải tổng tài cuồng chiếm hữu. Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, vô tình cưới được tổng tài. Vương Phi đa tài đa nghệ, cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để Ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.